Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 511, chương 510, Nguyệt Thăng Hồ Bạn. Chương 510, Nguyệt Thăng Hồ Bạn. Nhưng mà, Nguyệt Thăng Hồ Bạn, như vậy một tòa to lớn đại thành thị, thông hướng bát phương cửa thành, lại bị trọng binh sở trông giữ. Đi vào cửa thành trên đường, xếp đầy đội ngũ thật dài. Bọn họ tại kiểm tra cái gì? Thiên Thược tò mò hỏi. Giấy thông hành, Hy Linh nói. Từ khi cướp đoạt chính quyền lúc sau, Long Thần bằng vào tay bên trong quân sự lực lượng đối với toàn bộ quốc gia dùng chế độ quân nhân. Biện pháp, mục đích là vì đối ta triển khai lùng bắt. Mỗi một tòa thành thị, thậm chí là hương trấn, đều có hắn người tại trấn giữ. Chỉ có được cho phép, có được giấy thông hành người, mới có thể tự do ra vào thành thị. Nếu không, liền nhất định phải thành thành thật thật đãi tại ra bên trong. Ta chỉ là không có nghĩ đến, Long Thần sẽ đem như vậy chế độ vẫn luôn kéo dài đến hiện tại. Hy Linh nói, cứ thế mãi, đối với toàn bộ quốc gia kinh tế, chính là đả kích nặng nề. Thiên Thược nói, bất quá chúng ta không có giấy thông hành, nên như thế nào vào thành thành phố A, này cái đơn giản. Hồ Liệt Na nói, các ngươi sư tỷ ta tới dẫn đường đi. Có thể ra vào thành thị người, nhiều vì tiểu thương, hồn sư từ từ. Trên thực tế, Nguyệt Thăng Hồ Bạn thủ vệ xem không chỉ là giấy thông hành, còn có hiếu kính phí. Nghĩ muốn vào thành, ngươi không lấy chút hiếu kính đồ vật, ta có thể nói ngươi giấy thông hành là giả. Ngươi có thể như thế nào? Thành môn khẩu đội ngũ thật dài hàng xong, rốt cuộc đến phiên Hồ Liệt Na các nàng. Đem ngươi nhóm giấy thông hành đưa ra một chút. Thủ vệ binh lính cũng không ngẩng đầu lên, không nhịn được nói, binh ca ca, ngươi thật là thích nói giỡn. Giấy thông hành, chúng ta không là đã đưa ra qua sao? Một đạo lệnh người tê dại thanh âm truyền vào đến thủ vệ binh lính tai bên trong. Binh lính lỗ tai nhiều kém chút không mang thai. Hắn ngẩng đầu, nhìn hướng Hồ Liệt Na. Hai mắt lập tức bị Hồ Liệt Na kia đôi tràn ngập mị hoặc hai mắt làm cho mê hoặc trụ. Hồ Liệt Na cười ha ha. Linh động xong mắt thấy này cái binh lính. Một đạo thấy không rõ sương mù bao phủ binh lính. Bao phủ nơi này sở hữu người. Bọn họ trong bất chi bất giác, lâm vào đến một cỗ huyễn cảnh giữa. Tại bọn họ huyễn cảnh giữa, Hồ Liệt Na bọn người là lương dân. Đại đại tích lương dân. Ngay tại vừa rồi, các nàng đã đưa ra qua giấy thông hành. Binh lính lập tức một mặt áy náy nói. Ai u, ta chỉ nhớ này. Kiểm soát của các ngươi đã thông qua. Có thể đi vào. Cảm ơn binh ca ca. Hồ Liệt Na cười nói xong, hướng binh lính bên tai nhổ một ngụm nhiệt khí. Này một chút, kém chút không làm binh lính thân thể nhuyễn thành một bãi bùn nhão. Tại Hồ Liệt Na dẫn dắt hạ, Bạch Kim chiến đội các nàng thuận lợi tiến vào Nguyệt Thăng Hồ Bạn giữa. Nguyệt Thăng Hồ Bạn dựa theo Hy Linh giới thiệu, nơi này đã từng là nhất vì Tân Nguyệt Đế quốc thành thị phồn hoa nhất. Nhưng là hiện tại này tòa thành thị hiện giờ lại có vẻ lãnh lãnh thanh thanh. Đường đi càng nhiều hơn chính là tại bốn phía tuần tra quân đội. Đi lại trên con đường lớn hành cũng không có nhiều người. Nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy này tòa đường đi giữa tồn tại rất nhiều dùng cho giám thị dùng hồn đạo khí. Giám thị dùng hồn đạo khí hạ, khiến cho chỉnh tòa thành thị cơ hồ không có góc chết. Cư dân thành phố trên cơ bản đều theo chiếu thành chủ yêu cầu, tiến hành có kế hoạch sản xuất, sinh hoạt. Đi vào này tòa thành thị lúc sau, Hy Linh các nàng liền dựa theo kế hoạch triển khai hành động. Vì Cao Minh biết đại sứ đi hướng, Hy Linh đem mục tiêu khóa định Nguyệt Thăng Hồ Bạn thành chủ. Long Mính. Long Mính là Long Thần nhi tử. Bị Long Thần phái tới khống chế này tòa kinh tế đầu mối then chốt thành thị. Nhưng mà, lấy Hy Linh đối với Long Mính hiểu rõ, hắn cũng không có quản lý một phương mới có thể là một cái lập tức đánh thiên hạ võ phu. Tại nàng rời đi thời điểm, Long Mính liền có hơn 30 tuổi. Đã là một cái hồn vương. Võ hồn kế thừa phụ thân là một cái bốn mắt long lang võ hồn. Long Thần làm Long Mính quản lý này tòa thành thị. Hắn thực hiển nhiên đem hắn dụng binh đánh trận phương pháp cấp dùng tại quản lý này tòa thành thị. Thượng, bất quá, thành chủ Long Mính nghe nói có một cái khuyết điểm. Hy Linh nói, hắn háo sắc, hắn trưởng quản Nguyệt Thăng Hồ bạn lúc sau. Nguyệt Thăng Hồ bạn mặt khác sản nghiệp giảm xuống, nhưng là có một cái sản nghiệp lại không ngừng lên cao. Kia liền là Câu Lan. Hắn không chỉ có chính mình vào Câu Lan, còn làm ban thưởng chính mình thủ hạ binh lính vào Câu Lan hưởng thụ. Nếu như các người phía trước đi qua đường đi lời nói, liền có thể phát hiện chung quanh 10 nhà cửa hàng giữa, có chí ít 5 nhà là dùng tới phục vụ tại nơi này binh lính Câu Lan sản nghiệp. Này là một cái rất tốt đột phá khẩu. Thập Lục Dạ Thu nói, ân, hết thảy làm phiền Hồ Liệt Na sư tỷ. Đại sứ tình huống cụ thể, người khác khả năng không biết, nhưng là Long Thần Nhi Tử tất nhiên biết đến. Hy Linh nói, kia liền do ta lo đi, hắn không là yêu thích nữ nhân sao? Hồ Liệt Na thần bí cười nói, Chu Trúc Thanh trải qua mấy ngày điều tra lúc sau, xác định Long Mính hoạt động quỹ tích cùng thành thị bên trong yêu đi mấy nhà hội sở lúc sau. Một trận nhằm vào Long Mính âm mưu triển khai. Long Mính, Long Thần Tam Nhi Tử, từ nhỏ theo phụ thân tham dự cùng Thánh Dương Đế Quốc chiến tranh giữa, lập được chiến công hiển hách. Tại phụ thân chấp trưởng này cái quốc gia lúc sau, hắn được an bài trông coi Nguyệt Thăng Hồ bạn này tòa Tân Nguyệt Đế Quốc đại thành thị. Hắn dùng thường dùng chế độ quân nhân thủ đoạn tới quản lý này tòa thành thị, làm thành thị giữa bách tính khổ không thể tả, mà hắn chính mình thì trầm luân tại Nguyệt Thăng Hồ bạn phồn hoa cùng ngợp trong vàng son sinh hoạt. Giữa, rời xa phụ thân, hắn dục vọng bị không ngừng phóng đại. Hắn để cho thủ hạ binh lính giúp hắn vơ vét của cải. Tại Nguyệt Thăng Hồ bạn khai sáng các loại hội sở, Câu Lan từ từ tiếp đãi, khao thưởng chính mình binh lính từ từ. Mà này đó Câu Lan hội sở giữa nữ hài tử là từ đâu mà tới đâu? Tự nhiên là hoàn lương nhà phụ nữ bên này vơ vét mà tới. Tại Nguyệt Thăng Hồ bạn, hắn có một câu danh ngôn, ta không cần nơi này dân tâm, ta chỉ cần quân tâm, ta quân đội vẫn luôn trung thành với ta, như vậy ta tại này bên trong khống chế, liền không thể lay động. Sự thật cũng xác thực như thế, tại Nguyệt Thăng Hồ bạn, chỉ có quân nhân là thượng đẳng người, quân nhân đi theo Long Mính, ăn ngon uống sướng hảo đãi ngộ, này đó binh lính sĩ quan nhóm tự nhiên trung thành với Long Mính. Quân đội cùng thành chủ, trên dưới khởi thủ, chỉnh tòa thành thị bách tính tự nhiên là khổ không thể tả. Đêm khuya, Long Mính mang theo chính mình mấy cái quân quan nhóm đi này tòa thành thị tốt nhất Nguyệt Thần Hội. Sở Liệp Diễm, Nguyệt Thần Hội sở dĩ sẽ trở thành Nguyệt Thăng Hồ bạn tốt nhất hội sở. Này là bởi vì nơi này dùng để chiêu đãi khách nhân phục vụ viên. Mỗi ngày đều có chim non, đều là cực phẩm. Bị dùng qua người sẽ không vượt qua 10 lần. Vượt quá 10 lần, liền sẽ được đưa đến mặt khác thấp hơn một cái cấp bậc sẽ tiếp đãi khách nhân. Nhưng cùng lúc, này ra hội sở chiêu đãi phí tổn là quý nhất. Chiêu đãi cũng là Nguyệt Thăng Hồ bạn thượng cấp quan viên có thể vào địa phương. Hôm nay ta tâm tình không tệ, cố ý làm Nguyệt Thần hội sở lão bản nhiều bắt mấy cái chim non lại đây. Hôm nay ta mời khách, đại gia thỏa thích chơi. Một người một cái chim non, đừng khách khí, Long Mính vỗ vỗ bộ ngực nói, đi theo quân quan nhóm nhao nhao cảm kích nói, đa tạ thành chủ đại nhân, bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.